Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 1497, thần bí bảo huyết. Đúng, Tần Phong, chúng ta đều nguyện ý cầm ra đầy đủ thành ý đến đổi chúng ta mệnh. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Một vị khác đạo tổ Đỉnh Phong cũng là nói. Tần Phong con mắt nhắm lại, hắn cười lạnh nói, các ngươi nghĩ muốn chính mình mạng nhỏ, vậy không phải là không thể được, một cái mạng 50 vạn tinh bích, dùng tinh bích đến đổi mệnh a. Ngươi, ngươi đây là đang bắt chẹt. Kia tam đại cường giả đều là sắc mặt khó coi, 50 vạn tinh bích đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dược tổ Diệp Phong yêu khống chế Dược Thần Tông như thế lớn cơ nghiệp. Vì rồi gom góp 50 vạn tinh bích cũng là giao ra rồi máu một dạng đại giới. Huống chi là bọn họ đâu? Bọn họ những này người mặc dù là một phương tông môn chi chủ, hoặc là thái trưởng lão cấp nhân vật, nhưng cũng không phải là cái gì người giàu có. Nào có 50 vạn tinh bích cho Tần Phong dùng? Đã nhưng các người không có thành ý, vậy liền đi chết đi. Tần Phong quát lạnh một tiếng. Miệng giữa phun ra một vệt tinh huyết, khí thế trong nháy mắt phóng đại, sau đó huy động Trảm Thiên kiếm đánh rớt mà xuống. Phốp, chỉ nghe phù một tiếng, lại có một tôn đáng sợ cường giả bị một kiếm chém thành hai khúc. Máu vẩy phế tích, Tần Phong kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng làm cho ở đây chư hùng đều tinh thần chấn động. Ngũ đại đạo tổ Đỉnh Phong đi giết Tần Phong, thế mà chết rồi ba cái, đây là bực nào chiến tích a? Tần Phong bản tôn cũng bất quá đạo tổ sơ kỳ mà thôi. Như vậy chiến tích đủ để chiếu rọi thiên cổ. Trên đời hiếm thấy, lại chết rồi một vị, lần này triệt để xong đời rồi. Kia mấy thế lực lớn đạo tổ cửu trọng thiên sắc mặt trắng bệt. Bọn họ trưởng giáo đều bị đánh giết. Sợ là không được bao lâu cũng nên đến phiên bọn họ rồi. Chờ Tần Phong giải quyết rồi những này cường giả tối đỉnh, bọn họ những này người cũng không tiếp tục là Tần Phong kẻ địch nổi. Đều cho ta phấn khởi phản kháng. Ai dám lùi bước, liên lụy chín tộc, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đỉnh cao cường giả quát nói. Lúc này đã không có rồi đường lui. Bọn họ chỉ có thể cứng lấy ra đầu xông về phía trước. Nếu không ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. A, Tần Phong, ta cùng ngươi liều rồi. Lại có một vị lão quái không kiên trì nổi rồi. Đó là Diệt Thần Tông tông chủ. Cũng là một vị đạo tổ Đỉnh Phong. Giờ phút này cánh tay đều gãy mất rồi. Thê thảm vô cùng. Hắn không muốn còn như vậy cùng chết đi xuống rồi. Hiến tế rồi sinh mệnh tinh hoa dự định ra sức đánh cược một lần. Ta cũng cùng ngươi liều rồi. Ngũ đại cường giả bên trong người cuối cùng vậy hiến tế rồi chính mình tinh huyết cùng hồn huyết. Điều động các loại lực lượng. Bọn họ toàn thân bị hừng hực ánh phù bao phủ. Sáng chói giống như chí cao thần minh đang gào thét. Đáng chết. Tần Phong áp lực tăng gấp bội. Hắn vốn liền bị trọng thương. Hiện tại hai đại cường giả còn hiến tế tự thân, chiến lực tăng vụt, làm cho nguyên bản liền lâm vào nguy cơ Tần Phong càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tiểu tử, hai người này liền giao cho ta đi. Ở thời khắc mấu chốt, Tần Phong trong tay Trảm Thiên kiếm rời khỏi tay, sau đó tia sáng hừng hực, ánh sao sáng chói, ong ong, một đạo sao sáng xen lẫn, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm. Phảng phất chỉ còn lại có rồi một thanh này rạng rỡ lòe lòe Trảm Thiên kiếm. Trảm Thiên kiếm đem mấy chục vạn tinh bích tích lũy lực lượng toàn bộ dùng xong. Đổi lấy một kích chí mạng. Suy, hét lên một tiếng. Phảng phất máu thịt xé rách âm thanh một dạng. Trảm Thiên kiếm xuyên qua người lão quái kia thân thể. Đem người lão quái kia nhục thân cho xé mở. Hai đại đạo tổ Đỉnh Phong hồn huyết đều rơi lả tả ở Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm. Bị Trảm Thiên kiếm hấp thu, trên thân kiếm cổ xưa hoa văn trở nên càng thêm rực rỡ. hai lão quái này hồn huyết đều tẩm bổ rồi Trảm Thiên Kiếm. Bị Trảm Thiên Kiếm hấp thu rồi. Sau đó Trảm Thiên Kiếm trở lại rồi Tần Phong trong tay. Giờ khắc này Trảm Thiên Kiếm vô cùng suy yếu. Nhưng trên thân kiếm kia hoa văn lại có một loại khác mỹ cảm. Phảng phất bị kích hoạt rồi giống như ta cần muốn cường giả tối đỉnh hồn huyết. Hai người này thực lực phi phàm. Hồn huyết có thể chữa trị ta kiếm thể nội bộ vết thương. Cho nên ta liền mượn dùng rồi một chút. Trảm Thiên Kiếm phát ra một tiếng ông kêu. Sau đó ánh sáng chói lọi ảm đạm. Phảng phất ngủ say. Hồn huyết đối Trảm Thiên Kiếm tới nói. Cũng không thể bổ sung năng lượng. Chỉ có thể chữa trị cùng kích thích Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm trước kia vận dụng năng lượng đều là tới từ kia, còn lại không dùng hết 20 vạn. Tinh bích lực lượng hao hết. Hiện tại Trảm Thiên Kiếm lại lâm vào đến ngủ say bên trong rồi. Tiền bối, không có ngươi ta nhưng làm sao tìm kiếm kia hai đại hồng hoang chí bảo. Tần Phong mặt giống như là mướp đắng một dạng. Trảm Thiên Kiếm cứ như vậy ngủ say lên. Để hắn ở này nguy cơ trùng trùng trường cung di tích càng thêm nửa bước khó đi. Yên tâm, nếu là cảm ứng được luân hồi cối say khí tức ta liền sẽ khôi phục. Ta chỉ là tạm thời ẩn núp bắt đầu. Trảm Thiên Kiếm ông kêu một tiếng. Sau đó triệt để yên lặng. Tần Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Trảm Thiên Kiếm lại phải lâu dài ngủ say. Tình huống như vậy Tần Phong nhưng hưởng thụ không được. Phốp, giải quyết rồi mấy đại cường giả. Tần Phong cũng có một loại kiệt lực cảm giác suy yếu. Phần này cảm giác suy yếu đập vào mặt mà đến. Tần Phong kém chút một đầu ngã quỵ ở phế tích giữa. Nhưng hắn vẫn là dùng kiếm chống đỡ lấy rồi chính mình thân thể. Mà giật ở trên mặt đất ngụm lớn thở dốc. Xem ra kẻ này so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Dược Thần Tông vị lão quái kia cười ha ha, Tần Phong thắng rồi, cũng liền biểu thị bọn họ nơi này thắng dễ dàng bất bại rồi. Hắn nơi này vậy chiếm cứ rồi ưu thế. Mặc dù ưu thế không rõ ràng, nhưng thời gian lâu dài rồi mấy lớn cổ tộc mấy cái kia trọng thương lão quái tất nhiên chống không đi xuống. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên đều bị đánh không sai biệt lắm rồi. Đáng chết tiểu súc sinh. Sớm biết như thế, năm đó liền nên không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Bạch Linh tộc vị kia trọng thương đạo tổ đỉnh phong hung dữ nói. Trong lòng hối hận nồng đậm vô cùng. Lúc trước Tần Phong chém giết Bạch Hạo Vũ thời điểm. Bọn họ tộc giữa thì có âm thanh nói muốn điều động cường giả tuyệt thế trực tiếp gạt bỏ Tần Phong. Đáng tiếc lúc trước hắn cho rằng Tần Phong không đáng để lo. Cho nên cũng liền đè ép xuống. Điều động rồi một chút ở hắn trong mắt chỉ có thể coi là sâu kiến tu sĩ. Kết quả từng bước một, Tần Phong thế mà tới mức độ này, uy hiếp được rồi đạo tổ đỉnh phong cường giả. Thậm chí có mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả đều bị đánh giết. Thậm chí đến bây giờ, liền hắn đều muốn bởi vì Tần Phong mà vẫn lạc rồi. Có thể nói đây hết thảy đều là năm đó khinh địch chỗ dẫn đến. Nếu như lúc trước bọn họ có thể nghiêm túc nghiên cứu một chút con này, sâu kiến. Có lẽ liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Trên đời không có thuốc hối hận. Các ngươi cũng nên kết thúc rồi. Tần Phong băng lãnh nói. Hắn vươn người đứng dậy. Ngắn ngủi khôi phục để hắn khôi phục rồi một tia sức lực. Mượn lấy này một tia sức lực hắn lần nữa tham dự đại chiến giữa. Giúp Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão bận bịu. Dầm dầm dầm. Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão vốn liền chiếm cứ rồi ưu thế. Tần Phong gia nhập làm cho vị này thái trưởng lão ưu thế lớn hơn. Song phương liên thủ, kia ngũ đại lão quái nhanh chóng bị từng cái đánh chết. Ước chừng sau mười mấy phút, chiến trường kết thúc, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có rồi một mảnh máu tanh. Tần Phong bọn họ thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Tần Phong lấy trọng thương làm đại giá, đánh chết rồi ngũ đại cường giả. Đương nhiên, vì lẽ đó có thể đánh chết mấy lớn cổ tộc đạo tổ đỉnh phong. Thứ nhất là bởi vì mấy người kia vốn liền trọng thương. Thứ hai thì là bởi vì dược thần tông vị kia thái trưởng lão hỗ trợ. Trận chiến này là Tần Phong gặp được gian nan nhất một trận chiến. Hắn vốn liền trọng thương, còn nắm cường điệu thương chi thể đại chiến. Giờ phút này Tần Phong nhưng đã sắp dầu hết đèn tắt. Hắn một đầu mới ngã xuống đất trên, hư nhược hôn mê đi. Ân Nung, Tần Phong, Khang Bằng cùng An Khuynh Thành bọn họ đều lập tức vây quanh, đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh. Khang Bằng vì Tần Phong bắt mạch, làm hắn cảm giác lực thẩm thấu đến Tần Phong thể nội thời điểm vừa rồi mặt liền biến sắc. Làm sao rồi? Tần Phong hắn không có sao chứ? An Khuynh Thành lo lắng hỏi nói. Đôi mắt đẹp bên trong có lấy lo âu nồng đậm cùng sợ hãi. Khang Bằng sắc mặt có chút không đúng. Để An Khuynh Thành trong lòng bất an. Ân công hắn kém chút tổn thương rồi căn cơ. Lần bị thương này quá nặng rồi. Cần muốn thật tốt trị liệu một phen. Khang Bằng trầm giọng nói. Hắn mắt sáng lên. Rơi xuống rồi kia phiến đã trở thành phế tích dược trì trên. Ở kia dược trì phế tích ở giữa. Còn có một mảnh chồi non chưa từng nhận tổn thương. Khang Bằng lập tức đem kia một mảnh chồi non ngắt lấy rồi tới đây. Sau đó cầm ra dược đỉnh luyện chế dược tài. Giúp Tần Phong điều hòa thương thế. Khang Bằng hiện tại dù sao cũng là đạo tổ cấp dược sư rồi. Điều phối tổ phẩm linh dược tự nhiên không là vấn đề. Đi qua mấy ngày nghỉ ngơi sau, Tần Phong phương mới tỉnh hồn lại. Thương thế trên người khép lại rồi một chút. Bất quá Tần Phong vẫn cứ ở vào suy yếu bên trong. Đạo tổ cấp cường giả sẽ không tùy tiện thụ thương. Chỉ khi nào bị thương, vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Nhất định phải đi qua dài dằng dặc năm tháng liệu càng mới có thể. Dù là có tổ phẩm linh dược, còn có tổ phẩm dược sư, nghĩ muốn triệt để Tần Phong khôi phục tốt cũng phải mấy trăm năm. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, những người khác cũng đều có khác biệt trình độ thương thế. Bất quá An Khuynh Thành thương thế của bọn hắn dễ dàng trị liệu nhiều rồi. Lấy tổ phẩm linh dược chữa khỏi, mấy ngày sau liền chữa cho tốt rồi. Chúng ta tìm xem đường ra, đi trước cùng Diệp Phong yêu bọn họ tụ hợp. Tần Phong ngồi ở hư không thú trên, chỉ huy đám người, mấy người khác đều phi thường nghe lời. Cho dù là vị kia đạo tổ đỉnh phong thái trưởng lão, cũng đều đối Tần Phong phi thường tin phục. Mấy người bốn phía ở thần điện bên trong tìm ra đường. Thần điện rất lớn, mỗi một cái cung điện đều lớn lên rất tương tự. Muốn tìm được đường ra cũng không đơn giản. Lại thêm thần điện giữa còn có đáng sợ trận pháp. Những kia trận pháp đều là thượng cổ thời đại lưu lại tàn trận. Mặc dù lực lượng đã bị làm hao mòn rồi 7-8 phần, nhưng bây giờ vẫn cứ có đáng sợ uy năng. Gạt bỏ đạo tổ cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề. Mọi người tại đen kịt thần điện giữa sờ soạng, tìm kiếm đường ra, độ khó phi thường lớn. Đang tìm kiếm đường ra quá trình giữa, Tần Phong bọn họ phát hiện mảnh này trong thần điện có rất nhiều bảo tàng cũng không từng khai quật ra. Kia dược trì giữa tổ phẩm linh dược ngược lại là nhỏ đầu, chân chính đầu lớn đều chôn ở phế tích phía dưới. Tần Phong ở bên trong phát hiện rồi hoàn chỉnh đạo tổ khí, còn phát hiện rồi cổ xưa trận bàn. Ở một chỗ mật thất ở giữa, Tần Phong đạt được rồi một quyển chuẩn tiên đạo cường giả bản chép tay. Phía trên ghi chép rồi vị này chuẩn tiên đạo cường giả cả đời, cho đến trước khi chết, tất cả tu luyện cảm ngộ. Loại này chân quý đồ vật cầm ra đi đều là vô thượng chí bảo. Nhưng Tần Phong lại tại một chỗ thần điện giữa liên tiếp phát hiện. Tần Phong còn phát hiện rồi một chút thượng cổ thời đại lưu giữ lại đan dược. xác nhận những kia đan dược không có an toàn. Tai họa ngầm sau Tần Phong nuốt bên dưới những kia đan dược, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trừ rồi bản chép tay, đan dược bên ngoài, Tần Phong còn phát hiện rồi cái khác bí bảo. Ân, nơi này có một vò đồ vật, ta mở không ra, ngươi đi thử một chút. Tại dưới mặt đất sâu mấy trăm thước địa phương, có một chỗ mật thất, ở bên trong Khang Bằng phát hiện rồi mấy cái bình. Trong đó tuyệt đại đa số cái bình đều đã vỡ vụn rồi. Nhưng còn có một cái bình ở vào phong ấn bên trong. Khang Bằng lay động, cảm giác được bên trong có chất lỏng gì lưu động âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN